Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 807, chương 803 sống Đông Cung. 7. Cuối cùng, trận này lâu dài Đông Cung kết thúc. Cấm nguyệt dược hiệu cũng bởi vậy giảm bớt đi qua. Nàng cả người đều sụi lơ ở trên giường. Không có nửa phần nhúc nhích. Giống như là tàn phá oa oa. Bị đùa bỡn không có chút nào sinh khí. Toàn thân đều là những cái đó kẻ lưu lạc để lại cho nàng ấn ký. Mỗi cái địa phương đều ở đau. Trên người nơi nơi đều bị lây dính chứ toan xú vị. Ghê tởm làm cấm nguyệt dạ dày chung quay cuồng. Này đó kẻ lưu lạc ước chừng là thực tủy biết vị. Dược hiệu tuy rằng đã tiếp xúc. Bọn họ lại như cũ là ghé vào cấm nguyệt trên người. Ngực, thân thân gặm gặm, lan. Cấm nguyệt dùng hết chính mình sở hữu sức lực. Hướng về phía còn ghé vào chính mình trên người kẻ lưu lạc lớn tiếng gào giống. Thanh âm mang theo chán ghét. Ghê tởm, nghe làm người cả người run lên. Này mấy cái kẻ lưu lạc hiển nhiên là bị dọa. Cả người run rẩy một chút. Theo sau co rúm lại thân mình. Hướng tới mặt sau lui. Rời đi cấm nguyệt trên người, cấm nguyệt mở to hai mắt. Nhìn trước mặt hỗn độn hắc ám. Đôi mắt trố mắt, hốc mắt một vòng thậm chí là tròng mắt đều là đỏ bừng. Dưới thân khăn trải giường thượng bị nàng móng tay cấp vẽ ra miệng to. Trên người làn da không có một khối hoàn hảo. Nguyên bản trắng nõn làn da thượng hiện giờ đều là đen nhánh dấu bàn tay. Thượng thân quần áo cấp xé rách đã thấy ra. Lộ ra miệng to. Hơn phân nửa cái ngực đều bại lộ ra tới. Hạ thân váy đã sớm bị xé rách không biết bái tới rồi chỗ nào vậy. Cả người trần trụi. Liền như vậy nằm ở trên giường. Nàng đại khái đã tới gần hỏng mất bên cạnh. Nguyên bản cho rằng hôm nay đều là thuận lợi. Chính là, hiện giờ bốn phía hết thảy đều là tĩnh mịch. Hắc ám, phảng phất nơi này là bị thế giới phỉ nhổ biên giác. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân ly cấm nguyệt rất gần. Tự hồ là chậm rãi thản nhiên tiếp cận cấm nguyệt. Cấm nguyệt nghe rốt cuộc có phản ứng. Giật giật đôi mắt, vặn vẹo thân mình. Nỗ lực nhìn về phía bước chân nơi phát ra chỗ, lộc cộc. Tiếng bước chân nhỏ vụn vô cùng, thanh thúy chói tai, cuối cùng tiếng bước chân ngừng lại, cuối cùng định ở cấm nguyệt bên người, cấm nguyệt tỉ tỉ. Từ trong bóng đêm chậm rãi để sát vào một gương mặt, đó là nhan bạch khuôn mặt, nàng khuôn mặt tiểu xảo tinh xảo, như nhau thường lui tới trắng nõn. Chẳng qua giờ phút này trắng nõn gương mặt bên cạnh lây dính điểm điểm vết máu. Nàng mắt hạnh khẽ nhếch. Màu hồng nhạt cánh môi phác họa khởi nụ cười ngọt ngào. Đầu tiên là duỗi tay đem chính mình trên má kia vài giọt vết máu cấp trà lau rớt. Cuối cùng ánh mắt dừng ở cấm nguyệt trên người, cấm nguyệt hiện giờ tử khí trầm trầm. Hôi bại tuyệt vọng bộ dáng. Chật vật bất kham bộ dáng đều giấu vết ở nhan bạch trong con ngươi. Ngươi là ngươi. Cấm nguyệt nhìn trước mặt xuất hiện nhan bạch. Nàng đầu ong ong thẳng kêu. Nghĩ tới ánh đèn tiêu diệt phía trước sự tình. Nhan bạch đem dược đẩy vào thân thể của nàng bên trong. Là nhan bạch tạo thành này một loạt sự tình. Cấm nguyệt vặn vẹo thân mình. Phảng phất hận không thể từ trên giường bò dậy bóp chết nhan bạch. Trong mắt sung huyết đỏ đậm một mảnh. Cả người phảng phất biến thành một cái tràn ngập tại chỗ bộ mặt khủng bố lệ quỷ. Ta muốn giết ngươi, cấm nguyệt tỉ tỉ. Nhan bạch nghe cấm nguyệt tràn ngập vặn vẹo hận ý gào giống thanh. Ý cười trên khóe môi gia tăng. Nàng nhìn cấm nguyệt, ôn nhu vô cùng đem cấm nguyệt trên mặt hỗn độn đầu tóc cấp trêu chọc bãi chính. Ngay sau đó mở miệng, thanh âm nghe tới như cũ mềm mại. Lại mang theo một cổ máu lạnh đến xương hương vị, đây là chính ngươi lựa chọn a. Ta hỏi qua ngươi, ta đã cho ngươi lựa chọn cơ hội. Cấm nguyệt tỉ tỉ, hết chương.